Phương Tuấn Mi vắt hết óc, vì chính mình mưu cầu đường sống. Bạch, một cước đạp đi, thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cái kia nổ tung nơi, chính là hắn cái kế tiếp địa điểm đặt chân, chỉ cần trấn áp lại một cái không gian giao điểm liền được. Phương Tuấn Mi trong mắt dần dần sáng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.